anh không yêu cô ta. Chương 65. 65, ngoan chồng em chỉ ốm không yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ Hà Kiều đang dương dương tự đắc khi bản thân nhìn thấu được tâm tư của tên cáo giả kia thì cô An Tước đã nói một câu khiến anh nín thinh nói tôi toan tính. Chẳng phải cậu cũng lặn lội đến tận Doha lừa Sở Mặc về đây làm chân chạy vặt cho cậu à? Hạ Kiều trừng mắt quát. Cái gì mà chân chạy vặt hả? Cô ấy không phải chân chạy vặt. Cố An Tước nhếch miệng cười. Tôi cũng đâu có ý gì. Cậu nhảy cẫng lên làm gì? Dù sao hao tâm phí sức như thế, hẳn cậu cũng ưng người ta ở điểm nào rồi. Hạ Kiều, thứ trưởng Hạ mặt đỏ tía tai, vuốt mặt chột dạ quay người muốn bỏ trốn. Cốc, cốc, vừa hay. Dâu đến thật đúng lúc, nhìn thấy Hà Tiểu Vãn đẩy cửa từ bên ngoài, Hạ Kiều lập tức nháy mắt với Cố An Tước, sau đó thừa cơ cong giò bỏ chạy. Em đến không đúng lúc hả? Xong việc rồi, Cố An Tước nhìn đĩa hoa quả trong tay cô, rũ mi mắt che giấu nét cười, đến sofa ngồi xuống vẫy tay với cô. Lại đây, âu, Hà Tiểu Vãn thuận tay đóng cửa lại, đặt thứ đồ trong tay xuống, ngồi phía đối diện. Thuốc từ phòng khám dược nhân. Đích thân lão quý bốc đấy. Uống thuốc bắc sẽ không nóng trong người, chỉ là hơi đắng thôi. Nhưng em đem hoa quả rồi. Cô An Tước thả lỏng cơ thể trên ghế, phóng ánh mắt về phía cô. Hà Tiểu Vãn vừa đặt mông xuống liền cảm giác có ánh mắt đang dõi theo, không tự chủ mà ngẩng đầu nhìn anh. Tay tôi còn đau lắm, qua đây giúp tôi uống thuốc đi. Tầm mắt Hà Tiểu Vãn lập tức đông cứng lại, thấy cô không có phản ứng gì, Cố An Tước cũng không vội. Trong hoàn cảnh này, anh biết rõ cô chắc chắn sẽ thỏa hiệp. Đúng như anh nghĩ, chỉ thấy Hà Tiểu Vãn đứng dậy, có chút không tình nguyện bước về phía anh. Ngay lúc cô ngồi xuống, một tay to lớn từ phía sau lưng cô ôm lấy, kéo cả người Hà Tiểu Vãn về một phía, suýt chút nữa ngã vào lòng anh. Hà Tiểu Vãn trừng mắt nhìn anh, nhanh chóng đem bát thuốc đen ngòm tới dùng miệng thổi hơi nóng. Cô An Tước rất hưởng thụ những khoảnh khắc thế này. Nhìn cô phồng má thổi hơi đến thất thần. Nếu có thể, anh chỉ muốn cô tin một điều rằng, cả thể xác và tâm trí của anh đều bị cô đánh cắp rồi. Chính bản thân cũng không lý giải được, bản thân lại yêu cô nhiều đến thế. Uống xong bát thuốc, Cố An Tước nhắm chặt mắt cảm nhận thứ thuốc đắng mắt đó đổ vào cổ họng, nhưng không hé miệng kêu nửa chữ. Cho đến khi có trợ lý tiến vào báo cáo công việc. Hà Tiểu Vãn đặt chiếc bát rỗng lên bàn. Có ý muốn rời đi. Em đi trước, không cần, ngài Cố, Hà Tiểu Vãn cao giọng, vừa đứng dậy rời đi lại bị người đàn ông kéo ngược trở lại, trực tiếp ngồi hẳn lên đùi Cố An Tước. Trong lúc người trợ lý đang sắp xếp văn bản trên bàn làm việc nghe thấy động tĩnh, cố gắng nín thở không dám nói câu gì. Đáng, hả, khuôn mặt cô nóng rực, biết là không thể thoát khỏi nên lựa chọn buông bỏ. Thuốc đắng, Cố An Tước chậm rãi lặp lại, nên... Cố An Tước hất cằm về phía bàn trà, đút cho tôi, Hà Tiểu Vãn nhìn theo ánh mắt anh, mím môi chần chừ, lại lén nhìn người trợ lý bóng lưng cứng ngắc đang xếp tài liệu cách đó không xa, miễn cưỡng thỏa hiệp. Người trợ lý phát hiện bản thân vào không đúng lúc, nét mặt cứng ngắc xoay lưng lại báo cáo. Khụ khụ, ngài bộ trưởng, cứ nói đi, vâng, miếng táo ngọt đưa đến bên miệng, người đàn ông lại xấu xa ngậm lấy đầu ngón tay cô. Hại Hà Tiểu Vãn run sợ suýt nữa la thành tiếng. Cố An Tước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân lúc anh mở miệng cô lập tức thu tay về, người này càng lúc càng không đứng đắn. Ngài William có ý kiến muốn đề xuất với ngài. Khụ, tuần sau chúng ta sẽ có lịch gặp mặt trực tiếp ông ấy. Ra ngoài đi, Cố An Tước đột nhiên đổi giọng. Dạ, vâng, Hà Tiểu Vãn quay đầu, nhìn người trợ lý kia đang chạy trối chết. Cố An Tước, anh mà còn không đứng đắn nữa thì đừng trách tôi. Hà Tiểu Vãn vừa nói vừa vung tay đánh mạnh lên lồng ngực, chỗ này không có vết thương, vừa khéo giúp cô xả giận. Này, Cố An Tước để mặc cô đánh vài cái, túm lấy cổ tay cô gái, nhăn mặt oán trách. Tôi là người bệnh mà em cũng nỡ ra tay à? Tôi thấy người bệnh như anh còn khỏe hơn người chân tay lành lặn. Nếu còn ở lại đây nữa, không dám tưởng tượng anh sẽ làm ra chuyện gì. Hà Tiểu Vãn bước đi không thèm quay đầu, nhưng bước đến cửa mới phát hiện cửa không mở được. Hà Tiểu Vãn dùng sức vặn nắm tay, lại không biết người đàn ông phía sau đã bước tới sau lưng cô. Thừa dịp cô mặc váy dễ dàng luồn ngón tay vào từ đằng sau, chạm đến cấm địa. Anh, làm gì thế? À, Hà Tiểu Vãn rùng mình, bả vai run lên vài cái, lại khiến phía dưới ẩm ướt hơn. Vãn Vãn, mới đó mà em đã phản ứng rồi à, là vì ngồi trên đùi tôi sao? Khóe mắt cô gái mang ánh nước, mím môi xấu hổ không dám quay đầu lại. Ngài cố, xin ngài, nơi này không được đâu, lần trước em nói không được, nhưng lại rất nhiệt tình. Chất giọng trầm thấp bên tai, hơi thở người đàn ông quẩn quanh khiến vành tai cô nóng rực. Cô An Tước rút tay ra khỏi lớp váy cô, bàn tay khẽ dùng lực áp lên lưng ép cô phải xoay người về phía anh. Đừng từ chối tôi, được không? Hà Tiểu Vãn bị ép phải nhìn thẳng vào đôi mắt kia, hơi thở trở nên dồn dập, lại không kịp đề phòng nụ hôn nóng bỏng của anh áp xuống. Anh nhịn lâu như vậy, quả thực đã quá giới hạn rồi. Dù sao anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, thứ như thất tình nhục dục là không thể tránh khỏi. Huống hồ đứng trước cô gái nhỏ mềm mại, anh quả thực không thể kiềm chế nổi. Hà Tiểu Vãn bị kỹ thuật vụng về mà cuồng dã của anh dẫn dắt, thân thể đột ngột bị lực đạo mạnh mẽ nhấc lên, xúc cảm thô ráp nóng bỏng từ bàn tay anh truyền đến khiến cô không phản ứng kịp. Đừng, ngài bộ trưởng, ngài đang bị thương, bác sĩ nói không thể vận động mạnh. Anh dùng sức nhiều như thế, nói không chừng vết thương ở bả vai đã rách ra rồi. Cố An Tước dường như không quan tâm, ôm cô từ phía trước chậm rãi di chuyển. Ngoan, chồng em chị ốm, không yếu. Cách chương.